cô vợ thay thế, chương 187, có kẻ muốn đối phó với truyền thông Thịnh Hải, góc truyện audio.com, cách chương.